TF Boy, đối với em, tôi là gì? Chương 11-1, Libre và TF Boy, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, Khả Như, anh Kỳ, Mỹ Liên, anh Thiên và Quốc Duy đây mà. Một giọng nói vang lên, đầy ngạc nhiên, cả 10 người đều dồn ánh mắt của mình về phía tiếng nói vừa phát ra. Trong đó, có 3 người vui mừng, 5 người sửng sốt, 2 người còn lại mặt không chút biểu cảm. Hoài Linh, cô bé nhỏ tuổi nhất sốt sắng chạy lên phía trước xin chữ ký của anh chàng vừa nói. À đó chính là Tuấn Khải. Tiếp sau đó, 3 người còn lại cũng ùa theo. Trừ Ngọc Nữ, 3 cô nàng và 2 anh chàng của chúng ta. Chấm chấm, choa choa, đại ca nói đúng rồi. Đúng là TTS của công ty Lưu Trang được chuyển qua bên đây rồi. Vương Nguyên cùng với Thiên Tỷ, vừa đi tới đã nói hoang hoang. Xin chào, 3 cô nàng nhiệt tình đáp lại. Mấy người kia cũng nhào đến xin chữ ký và chụp hình. Tuấn Khải đưa 10 TTS đi nhận phòng mà Zider đã chuẩn bị sẵn cho họ. Tối đó, Zider, công ty TFN mở một buổi tiệc lớn để chào mừng các TTS của Lưu Trang. Mọi người ai cũng nhiệt tình với họ, nói chuyện và ca hát rất vui vẻ với nhau. Nhất là cô bé Hoài Linh, cô bé là người rất hăng hái. Xung phong hát nhiều nhất, nói chuyện lại có duyên, lâu lâu còn chọc cho mọi người cười một trận đã đời. Cô bé nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người trong công ty. 10 tháng sau, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhờ sự tận tình chỉ dạy của các huấn luyện viên, sự giúp đỡ tận tình của các thành viên trong công ty cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của các TTS. Bây giờ, họ đã không còn là TTS nữa. Ngày hôm nay, Zider, công ty Lưu Trang, Zider, công ty TFN đã thông qua báo cáo của các huấn luyện viên. Công bố 10 TTS chính thức bước chân vào showbiz với sự sắp xếp đã được nhất trí như sau. Khả Như, Anh Kỳ, Mỹ Liên, Hoài Linh sẽ được vào cùng một nhóm mang tên Libra. Quốc Duy, Anh Thiên sẽ được đưa vào một dance club tên là Superb. Ngọc Nữ trở thành diễn viên. Thị Điểm, Bùi Ni được tuyển vào câu lạc bộ piano. Văn Hải đảm nhận làm MC. Sự sắp xếp này dựa trên nguyện vọng và thành tích của các TTS trong nhiều tháng đào tạo. 2 năm sau, thông tin về nhóm Libra. 1. Lâm Khả Như, 17 tuổi, trưởng nhóm, ngày sinh, 8/10/2001. Thuộc cung, Thiên Bình, nhóm máu, O, chiều cao, 1m72, cân nặng, 50kg, quê quán, Quảng Nam, Việt Nam, chức vụ, trưởng nhóm, hát chính, gương mặt tiêu biểu, sở trường, hát, đánh đàn piano, múa ba lê, tính cách, nói chuyện có duyên, bình tĩnh, thích ngủ, món ăn ưa thích, cơm, màu sắc yêu thích, xanh dương, môn học yêu thích, ngoại ngữ, gồm tiếng Anh và tiếng Nhật, môn học không thích, văn học, thể dục, con vật yêu thích, chó con, thỏ, con vật không thích, rắn, đất nước muốn đi, Nhật Bản, ngôi sao yêu thích, Harry Won, bộ sách yêu thích, Harry Potter, truyện tranh yêu thích, Conan, Doraemon, sợ, ma, lúc rảnh thường làm, ngủ. 2. Nguyễn Thị Mỹ Liên, 17 tuổi, ngày sinh, 22/10/2001, thuộc cung, Thiên Bình, nhóm máu, O, chiều cao, 1m72, cân nặng, 50kg, quê quán, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chức vụ, hát chính, sở trường, hát, múa, tính cách, dịu dàng, ít nói, nhưng khi nói lại nói rất nhiều, dễ xấu hổ, món ăn ưa thích, hủ tiếu, màu sắc yêu thích, hồng, trắng, môn học yêu thích, toán học, môn học không thích, văn học, con vật yêu thích, chó, mèo, con vật không thích, con vẹt, đất nước muốn đi, Trung Quốc, ngôi sao yêu thích, TFBOYS, truyện tranh yêu thích, Doraemon, sợ, chuột, lúc rảnh thường làm, đọc truyện. 3. Đỗ Anh Kỳ, 17 tuổi, ngày sinh, 30/9/2001, thuộc cung, Thiên Bình, nhóm máu, O, chiều cao, 1m70, cân nặng, 47kg, quê quán, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chức vụ, nhảy chính, sở trường, nhảy, chơi guitar, tính cách, ưa bạo lực, nói nhiều nhất nhóm, thích ăn uống, món ăn ưa thích, đủ thứ, màu sắc yêu thích, đỏ, môn học yêu thích, lịch sử, môn học không thích, mỹ thuật, con vật yêu thích, chó, con vật không thích, rắn, đất nước muốn đi, nước nào có nhiều món ngon, ngôi sao yêu thích, Sơn Tùng MTP, bộ sách yêu thích, sách có liên quan đến lịch sử, truyện tranh yêu thích, Dragon Ball, Naruto, sợ, ba mẹ, lúc rảnh thường làm, ăn, 4, Trương Phạm Hoài Linh, 14 tuổi, ngày sinh, 1/10/2004, thuộc cung, Thiên Bình, nhóm máu, O, chiều cao, 1m62, cân nặng, 40kg, quê quán, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chấm, chức vụ, hát chính, nhảy, gương mặt tiêu biểu, sở trường, hát, làm MC, tính cách, hoạt bát, đáng yêu, ham học hỏi, món ăn ưa thích, cơm, màu sắc yêu thích, xanh lục, môn học yêu thích, văn học, môn học không thích, địa lý, con vật yêu thích, mèo, con vật không thích, run, rán, khóc, đất nước muốn đi, Hàn Quốc, ngôi sao yêu thích, ESO, Big Bang, Tara, bộ sách yêu thích, sách gì cũng thích, truyện tranh yêu thích, Conan, sợ, ma, hổ, lúc rảnh thường làm, đọc sách, sau 2 năm hoạt động, nhóm Libra bây giờ cũng không kém cạnh gì TFBOYS. Sở hữu tài năng xuất chúng, ngoại hình đẹp, duyên dáng cùng với một lượng fan hùng hậu. Họ bây giờ trở thành nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng chỉ sau TFBOYS ở Trung Quốc mà cả thế giới đều biết đến. Quốc Duy và Anh Thiên bây giờ cũng đã trở thành những dancer tài năng. Cũng sở hữu rất nhiều fan. Ngọc Nữ cũng không thua kém ai ở bên ngành điện ảnh. Khả năng diễn xuất tốt, cũng xinh đẹp hơn người. Cô đã nhiều lần được mời làm nhân vật chính trong các bộ phim của những hãng phim nổi tiếng. Tuy nhiên, sau mặt đó, cô ta vẫn luôn kiếm chuyện với Libra, đặc biệt là Khả Như. Thôi tiêu rồi, Khả Như lật đật chạy đi thay đồ, chải chuốc đầu tóc, soạn sách vở để chuẩn bị đi học. Cô nàng đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng cái tật ngủ nướng vẫn mãi không thể bỏ. Hoáp, làm gì vậy Như? Mỹ Liên bị cô đánh thức, bèn ngồi dậy ngáp một cái rõ dài, và hỏi cô, bạn còn ngồi đó hả? Gọi Kỳ dậy đi học mau lên. Cô vội, đi học gì hử, hôm nay là chủ nhật mà. Mỹ Liên gãi đầu, đoàng, nghe qua như sét đánh ngang tai. Cái, gì, chủ nhật hả, cô sững người, thế là toi một bữa ngủ nướng. Trời sao tôi khùng dữ vậy nè. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, cô vội chạy ra mở cửa. Ui chào, chào Như Như, dậy sớm quá ha. Chấm, là giọng của cậu Nguyên nhà ta. Hơi ngạc nhiên, gì đây, tính đi học đó hả? Cậu cố gắng để không phá ra cười. Hừ, anh đừng có trêu em. Tại em quên thôi, cô bĩu môi, nốt, Khả Như và anh Kỳ đã đổi cách xưng hô với TFBOYS khi biết họ lớn tuổi hơn mình. Được rồi, mau vào thay đồ rồi gọi mấy bạn em xuống căn. Tin ăn sáng với bọn anh. Vâng, cô quay trở vào phòng. Vài phút sau, Vương Nguyên và Libra đã có mặt ở căn. Tin, end part 1, GT, vì nhát viết nữa nên ao chia chép này ra hai part chứ thực ra là viết chung luôn. Thôi mấy reader thông cảm nghen. Cách chương.